Chương 1366, Hồ Ly Tinh. Thanh Long vực tại Hồng Mông phương Đông, tiếp giáp lấy vô tận Hồng Mông đại dương. Thanh Long vực cũng là một cái đại vực, so Đại Thiên vực còn phải mạnh hơn một bậc. Thanh Long vực đệ nhất thành Thanh Long thành thực lực, cũng muốn bao trùm tại Đại Thiên thành phía trên. Thanh Y Dì Hầu cùng Thanh Đình xuất thân Bàn Long thành, thì là Thanh Long vực đệ nhị thành Bàn Long thành thực lực, ngược lại là cùng Đại Thiên thành tương xứng, trong đó có vô số lục giai vương cùng với thất giai vương tọa chấn. Thanh Long vực chính là Hồng Ngông bên trong truyền thống đại vực, điểm này cùng Đại Thiên vực bất đồng. Đại Thiên vực cường đại là bởi vì Đại Thiên vực chỗ dựa vào vô tận thiên nhai bên trong bảo vật vô tận, hấp dẫn lấy đến từ Hồng Ngông các phe cường giả tràn vào, nhưng là những cái kia không có tư cách tiến vào vô tận thiên nhai, cũng chỉ có thể lưu ở bên ngoài vô tận thiên nhai Đại Thiên vực. Thời gian dần trôi qua, Đại Thiên vực mới bắt đầu cường thịnh bắt đầu, đồng thời trở thành Hồng Mông vô số cường giả chứng minh chỗ của mình. Cùng Thanh Long vực so sánh, Đại Thiên vực thực sự quá trẻ tuổi, Thanh Long thành một thành chi lực, liền có thể phá hủy toàn bộ Đại Thiên vực rồi. Hiện tại, Lục Vân cùng Long Điệp liền đã đến Thanh Long vực. Cùng Thanh Long vực so sánh, trước đó ta chỗ đi mấy cái vực, đơn giản chính là thâm sơn cùng cốc. Lục Vân đi ở trong bàn Long Thành, quan sát lấy tòa thành này khí tượng, không khỏi chật chật tán thưởng. Bàn Long Thành không có Đại Thiên Thành lớn khoa trương như vậy. Đại Thiên Thành rất lớn, là bởi vì Đại Thiên Thành vẫn luôn không có một cái nào thực tế kẻ thống trị, dẫn đến tòa thành kia một mực đang hướng ra bên ngoài xây dựng thêm. Bàn Long Thành lại khác, Bàn Long Thành Chu là Bàn Long Thành duy nhất chúa tể, Bàn Long Thành bên trong tất cả tu sĩ, đều là Bàn Long Thành chủ trị xem dân, liền xem như còn lại mấy tôn thất giai vương cũng giống như vậy. Bàn Long Thành chiếm diện tích ước chừng phương viên 100 triệu dặm, đây là Bàn Long Thành chủ thành bên ngoài, lại có rất nhiều vệ tinh thành tồn tại, cộng đồng bảo vệ lấy Bàn Long Thành. Xa xa nhìn lại, Bàn Long Thành cũng như một đầu lượn vòng lấy cự long một dạng, ẩn núp nanh bước, chờ đợi thăng thiên. Cái này rõ ràng là một loại kinh khủng cách cục, Bàn Long chi cục. Cái này cách cục bên trong, lại có vô số cái thật nhỏ cách cục tạo thành. Mỗi một cái cách cục đều là bản long phía trên vảy rồng, bao phủ, long nha. Đó là tự nhiên, Thanh Long vực chính là long tộc chi tổ bay lên không chi địa, là Hồng Mông tổ vực một trong, cũng không phải Đại Thiên vực loại địa phương kia có thể sánh được. Bất quá, ngươi đến bản long thành làm gì? Long Không Sơn lối vào tại bản long thành ngã rồng ngước cổ nhìn xem Lục Vân, có chút không hiểu hỏi. Long Không Sơn không tại bản long thành, mà tại Thanh Long vực chi đông Hồng Mông đại dương bên trong. Lục Vân lắc đầu, bằng vào chúng ta lực lượng của mình trà trộn vào Long Không Sơn cơ hồ là không thể nào, cho nên ta phải mượn nhờ những người khác lực lượng trà trộn vào đi. Đúng rồi, từ giờ trở đi, ngươi đừng gọi ta Tiên Vương, gọi ta Quán Quân Hầu biết biết rồi. Long Điệp trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy không kiên nhẫn, nàng thoáng dừng một chút, sau đó nói, ngươi là muốn mượn nhờ bản Long Thành này lực lượng trà trộn vào Long Không Sơn a? Ngươi liền không sợ liên lụy bản Long Thành Long Không Sơn bên trong đám kia lão long cũng không phải cái gì đồ tốt. Một khi khởi sướng điên đến, tha giết lầm cũng sẽ không bỏ qua. Cho nên từ giờ trở đi, ngươi liền không thể lại hiện thân nữa rồi. Đột nhiên, Lục Vân bên người hiện lên một đạo tử quang, Long Điệp cái kia thân ảnh nho nhỏ cũng biến mất theo. Cái này liền là của ngươi Tử Cực Đại Sơn nào đó. Long Điệp ở trong Tử Cực Đại Sơn trong không gian, bốn phía quan sát lấy. Đúng. Lục Vân nhẹ gật đầu, hiện tại ngươi ở bên trong tu luyện, không nói lời nào cũng đừng làm loạn, ta trà trộn vào Long Không Sơn liền đem ngươi phong xuất. Ngươi không liên quan gì đến ta, không có quan hệ gì với bản Long Thành, cũng tương tự cùng Tiên Vương Tiên Lâu không quan hệ. Ngươi chính là một đầu hoang dại đại long. Lục Vân ngưng trọng nói ra. Hoang dại đại long tốt ta. Hoang dại liền hoang dại a. Long Điệp có chút bất mãn đích thì thầm một tiếng, sau đó nhẹ gật đầu, nàng khoanh chân ngồi xuống, cũng không phải là tu luyện, chỉ là điều trị tự thân, tận lực đưa nàng cái kia chân linh lực lượng cùng hiện tại thân thể dung hợp. Quán Quân Hầu, ngươi tới làm gì? Hẳn là ngươi thật đang đánh muội muội ta chủ ý. Thanh Y Dì Hầu nhìn thấy Lục Vân sau đó, đổ ập xuống gầm thét lên, ngươi bỏ ý nghĩ này đi đi, ta sẽ không để cho ngươi cùng muội muội ta cùng một chỗ. Nàng đều bị ngươi làm hư rồi. Ây, Lục Vân thoáng ngây ngốc một chút, sau đó hắn sờ lên sau gáy của chính mình. Thanh Đình đâu? Lục Vân theo bản năng hỏi. Cúc Thanh Y Dì Hầu hai mắt trừng trừng, một kiếm hướng phía Lục Vân bổ xuống. Lục Vân giật nảy mình, hắn vội vàng chạy chối chết. Lần này hắn là đến xin mời bản Long Thành tìm kiếm trợ giúp, mà không phải đến tìm phiền thoái. Đoạn thời gian này, Lục Vân thể nội đã có 10 tia trật tự chi hỏa, thực lực của hắn tăng lên gấp bội, đã vượt xa hiện tại Thanh Y Liễu Hầu. Lần nữa đối mặt nhị giai vương thời điểm, Lục Vân là sẽ không cho đối phương tự bạo cơ hội. Đương nhiên, 10 tia trật tự chi hỏa lực lượng còn chưa đủ lấy cùng tam giai vương chống lại. Quán quân hầu ngươi đã đến đúng lúc này, thanh đỉnh cái kia thanh âm ngạc nhiên truyền đến, thanh nhiễm ngươi quá phận rồi, quán quân hầu là tới tìm ta, ngươi vợ ơ y ma đem hắn ngăn ở ngoài cửa nơi này là bản long thành phủ thành chủ bên ngoài cửa chính. Lục Vân tới chỗ này trước tiên, liền bị người thông báo cho Thanh Y Liễu Hầu, cho nên Thanh Y Liễu Hầu trực tiếp từ trong cửa lớn giết đi ra. Hừ, Thanh Y Liễu Hầu có chút bất mãn hừ một tiếng, sau đó thu hồi kiếm trên tay ánh sáng. Đồng thời trong lòng của hắn cũng có chút ai thán, sau khi trở về, muội muội của hắn Thanh Đình đã triệt để thả bản thân, cũng không tiếp tục giống ngày xưa như vậy nghe lời, đối với hắn cái này làm ca ca cũng không phải 10 phần tôn trọng. Lúc đầu, Thanh Đình đem Thanh Y Thì Hầu coi là thần tượng, trong mắt ngoại trừ Thanh Y Thì Hầu bên ngoài liền không có vật khác rồi. Kết quả lần này trở về sau đó, Thanh Đình liền ca ca đều không gọi rồi, mở một cái miệng thanh nhiễm đều, suýt nữa nhường Thanh Y Thì Hầu thổ huyết. Càng quan trọng hơn là, Thanh Y Thì Hầu bi ai phát hiện, hắn hiện tại vợ ơ y ma không phải là đối thủ của Thanh Đình rồi. Lúc này mới mấy ngày, mặc dù Thanh Đình ăn tạo hóa chi đan, ăn kim thân quả, những này cũng chỉ sẽ trở thành nàng nội tình, chậm rãi tăng cường thực lực của nàng, nhưng tuyệt đối sẽ không tăng vọt đến loại trình độ này. Lúc đầu Thanh Đình liền có phong hầu cấp chiến lực, có thể cùng nhất giai quỷ vương chống lại, nhưng là hiện tại, thực lực của nàng đã xa hoàn toàn không chỉ như thế rồi. Vừa mới trở về thời điểm, Thanh Y Thì Hầu bất mãn Thanh Đình kết bạn với quán quân hầu, đi cùng bàn Long Thành Chu cáo trạng, kết quả bị Thanh Đình biết rồi, nàng trực tiếp động thủ đánh tơi bởi Thanh Y Thì Hầu một trận. Thanh Y Thì Hầu cái này làm ca ca triệt để không còn uy tín. Hiện tại Thanh Y Thì Hầu nhìn thấy Lục Vân đến nơi, một bụng tức giận toàn hướng phía Lục Vân gắn qua đây. Hiện tại Thanh Đình thực lực tăng vọt, căn cơ hùng hậu, Thanh Y Thì Hầu cũng biết đây là cùng quán quân hầu có quan hệ. Thế nhưng là Thanh Y Thì Hầu chính là nhìn quán quân hầu không vừa mắt. Nhìn thấy hắn cùng muội muội của mình tiến tới cùng nhau, trong lòng liền có một loại dị thường dính nhau cảm giác. Thanh nhiễm ngươi còn dám khi dễ quán quân hầu, ta liền đem ngươi treo đến trên cửa chính đi. Thanh Đình nhíu môi, có chút bất mãn nói ra. Cái này không được đâu, hắn tóm lại là ca ca của ngươi. Lục Vân có chút yếu ớt nói, hai huynh muội này sẽ không thay đổi thành cái thứ hai Hoa Phong vẫn cùng Hoa Phong chẳng đi. Không cần đến ngươi để chứa đựng người tốt. Thanh Y Thì Hầu cắn răng nghiến lợi nói ra. Ai bảo hắn mỗi ngày kề cận cái kia chán ghét hồ ly tinh. Thanh Đình hừ hừ nói nói, ta đều nhận hắn thật lâu rồi, chỉ là trước kia đánh không lại hắn mà thôi. Hồ ly tinh Lục Vân ngẩn ngơ, hắn theo bản năng nghĩ đến tiểu hồ ly. Chính là Xích Y Thì Hầu. Thanh Đình nói bổ sung. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.